Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, chương 136, thiên không sinh phu tử. Vạn cổ như đêm dài. Thăng cấp làm bình thư đại sư. Ôn nhu đại tỷ tỷ ở số 99 bên tai phát sinh thanh âm ôn nhu. Ồ, lại thăng cấp. Chính mình có cái thứ nhất đại sư cấp kỹ năng. Cố sự ở số 99 trong miệng triển khai. Lý Tư cấp tự cấp nghị. Thời khắc này, quả thực chính là viên đại sư điền đại sư đơn đại sư quách lão bản linh hồn phụ thể. Một cái miệng như là từng khai quang như thế. Oa, thật đặc sắc cố sự. Quả thực quá tuyệt, khó có thể tin tưởng. Cảm giác so với điện ảnh trò chơi cũng phải có hứng thú. Số 99 chỉ bằng một cái miệng, liền vượt qua những người mấy trăm triệu đầu tư tảng lớn. Cố sự, cũng vẻn vẹn chỉ là cố sự. Tư tưởng, mới là cố sự này tinh túy. Mình không muốn chớ thi với người. Thật thà lại sâu sắc. Biến mất chính là như vậy. Câu nói này quá đơn giản cũng quá sâu sắc. Tựa hồ cất giấu vô tận bi thương. Chỉ có nhớ được chính mình từ đâu tới đây, mới có thể hiểu chúng ta nên đi nơi nào. Biết chính là biết, không biết chính là không biết. Rất đơn giản, nhưng rất ít người rõ ràng. Một ít chuyên gia cảm giác trên mặt đau rát. Số 99 này không phải nói rõ mắng người mà. Lời nói, số 99 cũng không biết biển đảo chuyện xảy ra bên ngoài a. Ngoặc kép, một lần nào đó, Khổng Tử học sinh từ cống cứu một tên chịu khổ người. Cự tuyệt tiền thù lao, lại bị Khổng Tử phê bình. Nếu như người người cũng như ngươi vậy, sẽ không có người chủ động cứu người. Thiên, trước màn ảnh khán giả đều kinh. Quả thực quá mẹ kiếp sâu sắc. Số 99 nói, thiên không sinh phu tử vạn cổ như đêm dài. Vốn là ta còn không tin tưởng, gặp có so với Mặc Gia càng khắc sâu tư tưởng. Thế nhưng, coi như không phải càng vĩ đại, cũng là đồng dạng vĩ đại. Hữu giáo vô loại, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Năm đó nhà Hiền triết đề sướng giáo dục quan, ngày hôm nay còn có người không làm được. Muốn xem háo sắc như thế học tập. Câu nói này quả thực chính là ta Donny đóng giày. Từ nay về sau, đây chính là ta lời gian. Con người của ta liền là phi thường háo sắc. Ta cũng như thế. Người đọc sách không nói chuyện, yêu ma quỷ quái. Câu nói này cũng thực sự. Chấm ngoặc kép. Trên hải đảo, số 99 kết thúc chuyện xưa của chính mình. Dựa vào men rượu ngủ say, mà hắn tung đi cố sự. Nhưng như là chuỗi bom, làm nổ toàn bộ internet thế giới. Vốn là, mọi người đều là Mặc Gia tinh thần nhà nghiên cứu. Tràn vào phòng trực tiếp, muốn phải thấu hiểu càng nhiều có liên quan tri thức. Kết quả, số 99 nhưng tung càng nặng cân bom. Vốn là, ta là Mặc Gia người hâm mộ. Nhưng cùng Mặc Gia lẫn nhau so sánh, tựa hồ Khổng Tử càng đáng yêu chút. Ở cái kia binh đao nổi lên bốn phía niên đại, lão phu tử cấp tốc chạy khắp thiên hạ, tìm kiếm cứu thế thuốc hay. Bóng lưng cô độc lại vĩ đại. Thánh nhân chính là thánh nhân. Cách 12.000 năm năm tháng, thánh nhân ánh sáng vẫn là có thể rơi vào hành tinh xanh trên mặt đất. Cố sự các ngươi có hiểu hay không? 99 trong miệng cố sự là hư cấu. Hiện tại cũng không có chứng cứ chứng minh Nho Gia là chân thực tồn tại. Tại sao có thể nói Nho Gia không tồn tại? Nho Gia thuộc về Ngọc Mễ Châu. Khổng Tử thuộc về Ngọc Mễ Châu. Lão sư, số 99 lại làm tin tức lớn. Liễu Phong cách điện thoại thông báo hồ đồ. Hừm, ta đã thấy, khó có thể tin tưởng. Lẽ nào ở thời đại kia, không phải chỉ có Mặc Gia một viên minh tinh, mà là song tinh óng ánh, soi sáng thời đại, hiện nay. Chúng ta còn chưa phát hiện Nho Gia tồn tại chứng cứ, nhưng đã chứng minh Mặc Gia tồn tại, nên Nho Gia cũng là tồn tại. Hồ Đồ lắc đầu một cái, quả thực quá chấn động, bị thời đại kia đánh từ xa nghiêu. Hắn mở ra website, fan dồn dập ở chính mình xã giao tài khoản dưới nhắn lại, dò hỏi Nho Gia là có hay không thực tồn tại. Then chốt là chính mình cũng không biết a. Vốn là Mặc Gia vẫn không có nghiên cứu triệt đề. Kết quả số 99 lại đẩy ra Nho Gia. Quá bận, quả thực không giúp được. Trên mạng đã nghị luận sôi nổi. Thánh nhân, đây tuyệt đối là thánh nhân. Hắn mỗi câu nói cũng có thể nhai, nghiền ngẫm rất lâu, ẩn chứa vô cùng triết lý. Mặc kệ có tìm được hay không chứng cứ, chỉ ít ta là tin chắc. Nho, là chân thực tồn tại. Nho, nó chân nghĩa là nhân. Ta vẫn cảm giác chúng ta hành tinh xanh thiếu hụt gì đó. Thiếu hụt cái gì? Vừa vặn là nho khởi xướng nhân. Quan điểm của ngươi quá phiến diện. Số 99 đã nói tới rất rõ ràng. Nho ra tinh thần là lễ. Khắc kỷ phục lễ. Dùng lễ để ràng buộc hành vi của chính mình. Quân tử. Hả? Này lại là số 99 sáng tạo danh từ mới. Ta nghĩ nó giải thích rất nhiều thứ. Một ít chúng ta hành tinh xanh không có đồ vật. Hay là hành tinh xanh trước đây từng có. Nhưng bị tự chúng ta làm mất rồi. Đồng dạng là nho ra người ủng hộ. Cũng có rất nhiều bất đồng. Lẫn nhau ai cũng thuyết phục không được ai. Các ngươi đều sai rồi. Chỉ có ta mới chính thức lĩnh ngộ nho ra tinh túy. Một vị chi sĩ châu chuyên gia không ngừng đánh. Bàn phím. Nho. Khởi xướng chính là lễ. Mà lễ là một loại không có quy tắc quy tắc. Nếu như người người thủ lễ, thế giới liền sẽ tự dưới hướng lên trên hình thành quy tắc. Chỉ cần đang ở bên trong, liền không thể không ràng buộc hành vi của chính mình. Nó bản không có quy tắc, rồi lại hình thành quy tắc. Ở lúc đó sức sản xuất hạ thấp thời đại, này xác thực là tốt nhất phương thức thống trị. Ta kết luận, nếu như Đại Tần sau khi còn có lịch sử, nho gia nhất định sẽ phát dương quang đại. Như vậy, 12.000 năm trước nho gia, đối với ngày hôm nay chúng ta còn có tác dụng à? Đương nhiên hữu dụng, liên bang sở dĩ biến thành bộ dáng này, cũng là bởi vì rất nhiều người không tuân thủ lễ. Giữa người và người không có lễ phép. Thánh nhân, phu tử không phải thánh nhân. Ai là thánh nhân? Hắn ở 12.000 năm trước cái kia không bị lịch sử ghi chép thời đại. Đã nắm giữ xuyên thấu thời không sức mạnh. Cho ngày hôm nay chúng ta mở dưới thuốc dài. Cuối cùng đại gia tự hỏi mình. Người lễ phép à? Ngoặc kép, đánh xong một phần thật dài văn chương. Click tuyên bố, vị này đến từ Hán Bảo Châu chuyên gia. Hài lòng thiêu đốt một nén hương. Đặc sắc, quả thực quá đặc sắc. Vừa nãy chính mình linh cảm lại như là nổ tung ống nước. Vỡ lên liền không để yên không còn. Càng là câu cuối cùng ngươi lễ phép mà. Quả thực nhắm thẳng vào bản tâm a. Kinh, tin tức mới nhất. Liên bang trưởng lão hội chính thức phát văn. Thừa nhận nho ra tồn tại. Cái tin tức này đột nhiên xuất hiện. Chấn kinh rồi tất cả mọi người. Rất nhiều ở trên bàn gõ đánh tay. Giờ khắc này đều trở nên trầm mặc. Tiêu hóa cái tin tức này mang đến chấn động. Không thể nào. Làm sao có khả năng. Mặc ra có ít nhất cơ quan điều bản vẽ có thể bằng chứng. Nhưng hiện tại không có tìm đến bất kỳ liên quan với nho ra tồn tại chứng cứ. Trưởng lão hội làm ra quyết định này. Chẳng phải là quá qua loa chút. Hơn nữa. Trưởng lão hội vẫn không muốn thừa nhận hoa tộc văn minh. Lần này lại vì sao thay đổi trước phong cách? Liên bang trưởng lão hội ở vào Hán Bảo Châu. Ngoại trừ 12 tên trưởng lão chủ trì hội nghị. Còn có mỗi cái châu đại biểu thường trú. Ngày hôm nay số 99 cố sự quăng sau khi ra ngoài. Mỗi cái châu đại biểu tụ tập cùng một chỗ. Suốt đêm tổ chức một hồi hội nghị. Liên bang đã có 1.200 năm lịch sử. Trải qua từng cuộc một chiến tranh. Cũng từng nắm giữ quá huy hoàng. Tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân khẩu bạo phát, nhưng kéo dài đến ngày hôm nay. Cái này khổng lồ tổ chức cũng không thể phòng ngừa địa bắt đầu mục nát. Rất nhiều xóm nghèo xuất hiện. Sinh sôi hắc ám cùng tội ác, hỗn loạn, tội cùng ám ở tầng dưới chót lan tràn. Có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống này. Cuối cùng là cái gì đây? Liên bang bên trong cũng có rất nhiều thảo luận. Chúng khẩu bất nhất, có thể ngày hôm nay nho ra lấy ra. Đáp án đột nhiên trở nên vừa xem hiểu ngay. Bởi vì rất nhiều người không có lễ phép. Vốn là mà, người và người là không giống nhau. Có thể luôn có người không thành thật. Tổng đối với quý tộc sinh hoạt phát biểu ý kiến. Đại gia chỉ có điều là nhà nhiều điểm. Nhiều tiền điểm, chúng ta dễ dàng mà. ở tại rộng lớn bên trong trang viên, nghiên cứu thơ ca, mỹ thực, âm nhạc, lại có vấn đề gì? Không có chúng ta những người này, nhân loại văn minh làm sao tiến bộ? Lẽ nào dựa vào xóm nghèo bia cùng thiêu đốt mà? Hiện tại, Nho gia xuất hiện đến quá đúng lúc, quá giải khát, trưởng lão hội đã quyết định mở rộng Nho. Hiệu triệu người người nói lễ phép, trưởng lão hội bên trong ném ly hất bàn, đương nhiên sẽ không truyền đi. Mà đối với trường Thành Châu tới nói, bọn họ văn minh rốt cục được liên bang thừa nhận, coi như đã phát hiện chứng cứ mặc ra. Hiện nay nhưng nằm ở xét duyệt giai đoạn, chưa được chân chính thừa nhận. Trường Thành Châu Tổng đốc phủ tổ chức trận thứ hai buổi họp báo tin tức. Vóc người yểu điệu người phát ngôn xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Chúng ta muốn xây một tòa pho tượng, một tòa Khổng Tử pho tượng. Hắn đem cùng Khổng Tử đặt ngang hàng, như hai viên trường tinh soi sáng thời không, thiên không sinh phu tử vạn cổ như đêm dài. Câu nói này đến từ số 99, cũng đồng dạng là chúng ta văn minh chân thực khắc họa. Chúng ta dân tộc này đã ở trong bóng tối cất bước quá lâu, hay là này mơ hồ triệu kỳ cái gì? Theo Khổng Tử xuất thế, chúng ta văn minh cũng phải lại thấy ánh mặt trời. Cảm tạ số 99 mời chúng ta vĩ đại văn minh. Bản này lên tiếng cảo đồng dạng đến từ rất được mọi người kính yêu Đường AD Tổng đốc, đem thu vào hắn tự truyện bên trong. Trường Thành Châu dân chúng tự phát đi ra đầu phố tham dự trận này cuồng hoan. Rốt cục, thành tựu liên bang nhân khẩu nhiều nhất một cái châu. Chúng ta nắm giữ bị thừa nhận văn minh. Này văn minh không hiếm hoi còn sót lại ở, cũng đầy đủ huy hoàng. Chúng ta tiền bối có thể nhắm mắt. Chúng ta không cần lại tự ti mặc cảm. Chúng ta hậu bối cũng không cần lại vây đỡ người khác văn minh. Khó có thể tin tưởng kỳ tích. Hoa tộc ở 12.000 năm trước liền có sâu sắc như vậy tư tưởng. Song tinh cũng diệu, ta cảm giác toàn bộ thời đại hắc ám đều bị rọi sáng. Bọn họ thực sự thật là làm cho người ta đố kỵ, mà ở trên mạng, liên quan với Nho gia tranh luận chưa đình chỉ. Liên bang mỗi cái châu học giả phát biểu chính mình liên quan với Nho kiến giải. Theo liên bang trưởng lão hội mở rộng, chúng học giả lại trở nên trầm mặc. Trưởng lão hội lý giải rất phiến diện a. Chân chính Nho gia không phải như vậy. Cho tới chân chính Nho gia là thế nào? Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng là ai cũng không cách nào thuyết phục ai. Quá nông cạn, người nhận thức quá nông cạn. Nho gia tinh thần lại sao là một cái đơn giản lễ tự có thể khái quát. Danh chính ngôn thuận, số 99 nói tới còn chưa đủ rõ ràng mà. Một ngày nào đó, người gặp biết được chính mình sai lầm. Hy vọng đến thời điểm, người sẽ không xấu hổ đến tìm dễ. Cái thằng treo cổ, hừ, vậy chúng ta lại đi nghe một chút số 99 nói thế nào được. Ở số 99 cố định fan group bên trong, có bao nhiêu một nhóm tân khán giả, đều là toàn bộ liên bang tiếng tăm lừng lẫy học giả. Đại gia gần như cùng lúc đó tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Đến biển đảo hoàng hôn, Lý Tư đúng giờ xuất hiện ở lửa trại trước. Lần trước thư nói đến, đoàn người trốn tiểu Thánh Hiền Trang. Một ngày này, Thánh Hiền Trang nghênh đón một nhóm khách mời. Chúng nó là đạo gia người. Cái gọi là đạo, tồn từ bên trong đất trời. Có thể nói, là lúc đó tư tưởng thâm ảo nhất môn phái. Trước màn ảnh chuyên gia học giả đều kinh ngạc. Sao thế, còn có so với Nho gia càng khó hiểu rõ ràng tư tưởng. Hoa Hạ văn minh, cũng thật đáng sợ đi. Để cho tiện lần sau xem, người có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 137, Thiên không sinh phu tử. Vạn cổ như đêm dài. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hoang đảo cầu sinh. Bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.